Đừng truy ta, không kết quả. Chương 76, cổ vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắng sớm mờ mờ dọc theo bệ cửa sổ lặng yên không một tiếng động thâm nhập vào trong phòng, giống một tầng ôn nhu say nhẹ hợp với người trên giường ôm nhau mà ngủ. Đột nhiên, đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường không hiểu phong tình kêu lên, giây tiếp theo đã bị một ngón tay xương lộ rõ ràng vô tình ấn tắt, thời gian vang lên trước sau không đến 5 giây, sột sột soạt soạt thanh âm từ trên giường truyền đến. Trước khi mở mắt ra, Viên Sơ Nhụy ngưỡng mặt hướng lên trời, đôi mắt còn mang buồn ngủ thong thả chuyển động, ở một khắc nhìn thấy ánh sáng mặt trời lại nhắm lại rồi ngừng một lát sau mới mở một lần nữa. Quay người sờ sờ đầu người trong lòng ngực, thanh âm khàn khàn ôn nhu kêu. Hữu tình, Đào Hữu tình lười nhác phát ra một tiếng. Năm ngón tay Viên Sơ Nhụy hoàn toàn đi vào tóc mềm mại của nàng, thân mật âu yếm, nói. Nên rời giường, một hồi em còn có lịch trình. Sau khi cô nói xong một lúc, Đào Hữu tình cũng không có đáp lại cô, bảo trì tư thế nằm trong ngực cô vẫn không nhúc nhích. Qua 3 phút sau mới chậm chậm ngồi dậy, còn buồn ngủ mà nhìn chung quanh. Đào Hữu tình lại ngồi yên vài giây, tiếp theo theo thói quen mà xoay người sờ hướng công tắc của đèn ở đầu giường. Viên Sơ Nhụy chống đầu nhìn nàng, chỉ nghe thấy 2 tiếng. Lạch cạch, đèn mơ màng hồ đồ mà bị mở ra. Buồn ngủ của Đào Hữu tình tức khắc tan thành mây khói, cả người đều thanh tỉnh, hoảng sợ nói. À, ai tắt đèn của em? Đào tiên nữ, buổi sáng ai lại nháo? Viên Sơ Nhụy nhướng mày. Đây là tiểu ngốc từ nơi nào tới? Đào Hữu tình vừa dứt lời, đột nhiên ngây ngẩn cả người, giờ này khắc này đầu óc nàng rốt cuộc hoàn thành khởi động, phi thường nhân từ mà giúp nàng nhớ lại một chút chuyện xảy ra tối hôm qua, hưng phấn ở quanh đáy mắt nàng chóng lan tràn. Nàng cao hứng phấn chấn mà quay đầu lại nhìn về phía lười nhác chống đầu Viên Sơ Nhụy. Hôm qua em tắt đèn ngủ. Viên Sơ Nhụy mỉm cười gật gật đầu. Đào Hữu tình lập tức liền ngồi thẳng thân mình, mỗi một tế bào trên thân đều đang tận tình mà tản ra hơi thở vui sướng. Em không có sợ, em thật tuyệt vời. Ngày hôm qua khi nàng mở cửa liền lao tới Viên Sơ Nhụy cách mấy trăm mét nhào tới tìm kiếm bảo hộ, tư vị bị bóng đêm cùng tuyệt vọng bao vây nàng so bất luận kẻ nào đều phải hiểu rõ hơn, vì thế nàng gắt gao nhắm mắt ôm chặt eo Viên Sơ Nhụy. Một khắc kia, nàng nhịn không được nhớ lại quá khứ trải qua trong phòng tối, không gian chật trội cùng biển sâu bóng đêm thần bí khó lường đem nàng gắt gao vây quanh, làm nàng vô pháp thở dốc. Nàng khóc kêu, muốn gặp Đào Thanh, muốn gặp mẹ, thậm chí muốn thấy người cha chưa từng gặp mặt. Nhưng là không có ai đáp lại nàng, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của chính mình. Nàng sợ bóng đêm, càng sợ hãi tư cố vô thân. Viên Sơ Nhụy, nàng nhắm chặt mắt nhẹ nhàng kêu lên, tựa như lúc trước khát vọng được đáp lại. Tiếp theo nàng cảm giác được có một đôi tay ôm chặt nàng, ở trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ, như là đang trấn an cũng như là đang cổ vũ nàng. Cái đó khắc vào nàng trong lòng, nàng thích nhất ỉ lại cũng là thanh âm ôn nhu quen thuộc nhất mà dừng ở bên tai nàng. Hả, một tiếng nhẹ nhàng, lại như là cắt qua phía ánh sáng chân trời, đột nhiên xé rách sợ hãi của nàng. Nàng được đáp lại, nàng bỗng nhiên liền thả lỏng lại, liên tiếp lại kêu vài tiếng, Viên Sơ Nhụy nhiều lần kiên nhẫn cũng trả lời nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chậm rãi mở bừng mắt, trong tay dường như đang nắm cây đuốc mà Viên Sơ Nhụy liền đứng ở phía sau nàng, nắm tay nàng dậy, nàng cầm cây đuốc kia đốt tan sợ hãi giam cầm nàng, mang theo nàng đi về thế giới sáng ngời. Bả vai nàng cũng chậm rãi thả lỏng lại, dần dần phát giác bóng tối cũng không đáng sợ như thế, sau một thời gian dài dưới tình huống không có đèn ngủ làm bạn ngủ một giấc thật dài. Đào Hữu tình mở cửa sổ ra, thật sâu mà hút một ngụm không khí, đầy mặt vui mừng. Hôm nay không khí thật là phá lệ tươi mát. Ngay sau đó lại xoa tóc dài một chút, hôm nay em cũng là phá lệ xinh đẹp động lòng người. Nàng chạy đến mép giường, vui vui vẻ vẻ mà hôn Viên Sơ Nhụy một ngụm, lại lôi kéo cô thức dậy. Rời giường, chuẩn bị đi làm, bổn tiên nữ hôm nay cũng muốn dùng sắc đẹp chinh phục thế giới. Viên Sơ Nhụy ngược lại ôm nàng sát trong lòng ngực nhẹ giọng nói. Không cần chinh phục toàn thế giới, chinh phục chị thì tốt rồi. Cô không muốn có tình địch, không hy vọng có khác người tới cùng cô đoạt bạn nhỏ. Cô là ích kỷ như thế, chỉ nguyện ý bản thân mình có nàng. Đào Hữu tình chớp chớp đôi mắt tươi cười sán lạn mà nói. Cho dù em có thể chinh phục toàn thế giới, em cũng chỉ thuộc về một mình chị nha. Nói xong liền giống như đóng dấu mà hôn ở môi cô một cái. Viên Sơ Nhụy ngóng nhìn nàng 3 giây, đột nhiên cười nói. Tiến bộ, bạn nhỏ sẽ câu dẫn cô. Cô rất vừa lòng, Giang Thu Dương hôm nay cũng tới cổ vũ cho Đào Hữu tình còn mang theo kinh hỉ cho nàng. Chờ chị tan tầm em lại cho chị xem. Giang Thu Dương thần bí hề hề mà nói. Đào Hữu tình uống lên nước miếng, không rõ nguyên do mà nhìn hắn, duỗi tay nhéo mặt hắn một phen. Còn cùng chị làm mấy hành động bí mật hả? Giang Thu Dương khí định thân nhàn. Em trai cũng có thể như vậy nha. Giang thiếu gia, không liên quan, chị gái thương tôi sẽ không bị đánh, tin tưởng. JPG, Đào Hữu Tình nghe được vui vẻ, đem mặt giáp mặt của hắn xoa nhẹ một chút. Đào Hữu Tình chuẩn bị ổn thỏa, cầm lấy microphone fan tặng đi lên sân khấu. Hôm nay nàng diễn cũng phi thường xuất sắc, an toàn hoàn thành. Sau khi kết thúc, nàng trở lại phòng nghỉ, một bên tháo trang sức thay quần áo, một bên chờ Giang Thu Dương lại đây nói bí mật nhỏ của hắn. Nói thật ra, nàng bị Giang Thu Dương thành công làm nổi lên tò mò. Lúc Giang Thu Dương còn chưa có tới, nàng liền nhịn không được hỏi Viên Sơ Nhụy bình tĩnh. Chị không hiếu kỳ sao? Viên Sơ Nhụy duỗi tay giúp nàng vỗ thuận cổ áo, bình tĩnh nói. Không nhiều lắm, nàng còn chưa hỏi kịp câu thứ hai, Giang Thu Dương liền tới rồi, vệ sĩ mở cửa cho hắn, hắn một bên đi vào tới một bên móc điện thoại ra, tươi cười sán lạn đến có thể sánh vai ánh mặt trời tươi đẹp sáng nay. Chị chờ lâu rồi đi, hiện tại em liền cho chị nhìn xem kinh hỉ, bảo đảm chị vừa lòng. Đào Hữu Tình thấy hắn nói được lời thề son sắt, chỉ một thoáng càng có thêm hứng thú, duỗi tay đem hắn ôm đến bên cạnh mình ngồi xuống, sau đó kéo lên Viên Sơ Nhụy cùng nhau nhìn kinh hỉ. Mở đầu video là một mảnh màu đen, Đào Hữu Tình chống cằm tập trung tinh thần nhìn, giây tiếp theo liền ở màn hình vuông vức thấy nam nhân bởi vì nàng kêu một tiếng. Ba, mà cảm thấy cuộc đời này không uổng phí. Giang Hải Minh, lúc thấy ba mình, Đào Hữu Tình sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hữu Tình nhận ra được bối cảnh, là thư phòng Giang gia, Giang Hải Minh đang ngồi ở trên bàn tròn nhỏ, nhìn phía trước ngay sau đó hình ảnh Giang Thu Dương đi vào, trong tay còn cầm hai cái bảng cổ cũ màu hồng. Đó là bảng cổ vũ chuyên dùng cho Hồng Đào Quy, Giang Thu Dương đem một cái trong đó đưa cho Giang Hải Minh, Giang Hải Minh còn khen một câu đẹp. Tiếp theo Giang Thu Dương liền móc ra một tờ giấy, thanh khụ một tiếng, hỏi. Bà chuẩn bị tốt không? Video ngài hẳn là đều nhớ rõ đi. Nhớ rõ, Giang Hải Minh nói, video của con gái ba làm sao có thể quên. Khi Đào Hữu Tình đang nghi hoặc liền nghe thấy được âm nhạc Hoa Hồng Đỏ, ngay sau đó Giang Thu Dương cùng Giang Hải Minh đột nhiên bắt đầu giúp nàng cổ vũ. Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy song song sừng sốt tức khắc giờ khóc giờ cười. Giang Hải Minh vụng về học cách cổ vũ trong video cổ vũ của Đào Hữu Tình, có đôi khi quên từ liền cúi đầu bay nhanh mà quét liếc mắt tờ giấy Giang Thu Dương đã chuẩn bị tốt, lại vội vội vàng vàng đuổi kịp, toàn bộ quá trình lại chân thành lại nhiệt tình lại đáng yêu từng tiếng. Hồng Đào Quy kêu đến so với fan Giang Thu Dương này còn muốn nhiệt tình chào dâng, đầy mặt đều là kiêu ngạo. Đào Hữu Tình cười cười, hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Cho dù chậm 24 năm, Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh vẫn như cũ sẽ chân thành tha thiết yêu nàng, vì nàng trả giá cũng vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Thật tốt, vẻ mặt nàng động dung mà xem xong rồi toàn bộ cười ôm Giang Thu Dương vào trong lòng ngực. Chị rất thích phần quà này, cảm ơn em. Nàng thích Giang Thu Dương, thích Giang Hải Minh, thích Lận Uyển Thanh, thích Giang gia ấm áp như thế. Có thể trở thành người nhà của nhau thật sự là quá tốt. Giang Thu Dương cười vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Đừng khóc, người một nhà nói cảm ơn cái gì, chị cao hứng mọi người liền cao hứng nha. Viên Sơ Nhụy đưa cho nàng tờ giấy, để hai chị em bọn họ thuần thục trầm ổn, đem tay đặt ở trên đỉnh bọn họ đầu nhẹ nhàng sờ sờ, rồi sau đó hỏi. Muốn đăng cái video này lên Weibo hay không? Cái video này rất cảm động, Viên Sơ Nhụy còn thấy được giá trị tuyên truyền của nó. Long đầu của khách sạn Giang Hải Minh tự mình vì con gái cổ vũ quảng bá ca khúc. Cô tin tưởng video này đăng lên, không chỉ có thể làm mọi người biết được một mặt đáng yêu ẩn giấu trong Giang Hải Minh, còn có thể giống video vệ sĩ giúp Đào Hữu Tình cổ vũ hot một trận, làm đến tuyên truyền rất hiệu quả. Trong video còn có Giang Thu Dương cùng Đào Hữu Tình giống nhau có giá trị nhan sắc rất cao, cái này tuyên truyền có thể nói là vừa chân thành tha thiết lại vừa cảnh đẹp ý vui, không ai sẽ không thích. Đương nhiên, trước hết là Giang Hải Minh cùng Giang Thu Dương không ngại bị đăng lên, cô sẽ không làm chuyện cưỡng bách người khác. Đào Hữu Tình yêu thích không buông tay mà ôm em trai đáng yêu. Em đương nhiên không thành vấn đề, hỏi ba của em cùng Dương Dương. Có thể à, Giang Thu Dương ở trong lòng ngực nàng vui vẻ mà đưa ra điện thoại. Em không ngại ra xuất hiện, em cũng cùng ba em nói qua chỉ cần có thể giúp chị em tuyên truyền cái video này tùy tiện đăng. Viên Sơ Nhụy tiếp nhận điện thoại khen ngợi mà xoa xoa đầu hắn, nhưng là nghĩ nghĩ, lại đem điện thoại trả lại cho hắn, nói. Cái video này hẳn là để Cực Quang Official đăng. Cực Quang là tập đoàn khách sạn Giang gia. Như vậy không chỉ có thể vì Đào Hữu Tình kéo lưu, còn có thể vì phía Cực Quang Official dẫn vào lưu lượng cũng nâng lên độ chú ý, sẽ là một công đôi việc. Thời gian giờ ngọ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hữu Tình mang theo Giang Thu Dương ở nhà làm bánh kem, Viên Sơ Nhụy xem thời gian hiện tại đã cách cực quang đăng video được một thời gian, vì thế bất thời giờ lấy Weibo Đào Hữu Tình đi lên nhìn thoáng qua video đã đăng, lại thuận tiện nhìn xem tình huống. Giờ ngọ 11 gam, 13 gam, sự tình quả nhiên như cô đoán, video có một phong cách cổ vũ riêng từ phía cực quang official mang đến độ chú ý không nhỏ, số lượng bình luận cũng đang bay nhanh tăng lên. Tôi ở cánh đồng bát ngát nhặt rác rưởi, Giang Đồng rất đáng yêu. Em trai thì rất xoái. Em trai ơi chị có thể. Tình yêu, tình yêu, tình yêu, hai chày gỗ tiễn người đi, cổ vũ mạnh nhất lịch sử, Giang Đồng còn rất đáng yêu. Tôi ăn đòn hiểm của tiểu quái, cảm ơn, ăn đến an lợi, tôi đây liền đi mua album. Đầu chó, về sau phiền toái làm nhiều hơn, Giang Đồng cảm thấy nói vất vả, chỉ có em trai lên nói cũng được nha. Đầu chó, đói bụng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thanh âm Giang Đồng kêu đến so với em trai còn lớn hơn, không hổ là ngài. Tôi lại tới nữa, thật đáng yêu, này người của nhà này đều thật đáng yêu. Hưởng ứng không tồi, Viên Sơ Nhụy vừa lòng mà buông điện thoại, xoay người đi giúp Đào Hữu Tình cùng Giang Thu Dương. Chu Thiến cũng thấy Weibo của Vũ này, nhìn lại số liệu tiếp theo liền nhớ tới chuyện Chu Dĩ Nhu muốn cùng Giang Nhã Lăng đính hôn, hơi mỉm cười, chơi đùa đầu tóc mình. Giang đại tiểu thư có được sủng ái như vậy, Chu Dĩ Nhu nghĩ dựa vào Giang Nhã Lăng hàng giả này có được trợ giúp của Giang gia, nào có đơn giản như vậy. Mình cũng sẽ không để chị ấy thực hiện được, cách chương.